Vân Long Phá Nguyệt, chương 87, Quốc Sư, Góc Chuyện audio.com. Vân Thiền Y vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn nói gì. Lại thấy hắn sắc mặt thay đổi liên tục, thực sự rất khó đoán, lại chưa nhìn thấy người đáng ra nên xuất hiện ở phủ tướng quân, Vân Thiền Y có chút hờn dỗi trả lời. Sau đó lại nhìn lướt qua Chi Dung đang cúi đầu, càng thêm buồn bực bất an. Giống như nhìn thấy sự bất an của nàng. Lê Hân đột nhiên ghé sát vào bên tai nàng, bản tướng quân sẽ không cho nàng thấy Vân Tâm Nhược trừ phi. Ngừng một chút, nhìn thấy vành tai như ngọc của nàng đỏ ửng lên, ngực trào dâng cảm giác ấm áp. Trong mắt cũng dâng lên hai ngọn hỏa diễm, thanh âm khàn khàn nói trừ phi, nàng lưu lại thay nàng ta. À, hắn đột nhiên làm động tác như vậy, làm cho Vân Thiền Y khinh xuyễn một tiếng, mạnh mẽ lui về phía sau, sắc mặt giận dữ nhìn nam tử dám khinh bạc nàng trước mắt. Tướng quân, thỉnh tự trọng. Tự trọng, hừ, Lê Hân hừ một tiếng, phất ống tay áo, nàng căn bản phải là thê tử của hắn, còn dừng từ tự trọng sao? Vân Thiền Y, Vân Tâm Nhược hiện tại là mỗi ngày chịu khổ a, nàng không lo lắng cho nàng ta sao? Ngươi, Vân Thiền Y sắc mặt lúc trắng lúc hồng, nguyên lai, thật sự đúng như nàng đã nghĩ, mấy ngày nay không ngừng truyền tới tin Vân Tâm Nhược ở phủ tướng quân, thì ra là hắn đang làm trò quỷ, mục đích là vì muốn dẫn nàng đến. Hắn tính toán không sai, nhưng là thực đáng tiếc Vân Tâm Nhược tuy là muội muội của nàng, nhưng nàng cũng sẽ không đem hạnh phúc của mình hủy diệt. Nàng biết trước mắt cùng nam tử này ở cùng một chỗ là nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không ngu ngốc đứng ở đây nữa. Lấy lại bình tĩnh, nàng ngước mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp. Hôm nay Lê tướng quân không thể để cho Thiền Y gặp tam muội, vậy Thiền Y xin phép cáo lui trước, ngày khác sẽ lại đến. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chi Dung, nói Chi Dung, chúng ta đi. Lê Hân thân hình bất động, mắt lạnh nhìn Vân Thiền Y cùng nha hoàn rời đi, hắn đoán đúng hết thảy, nhưng lại tựa hồ đánh giá cao địa vị Vân Tâm Nhược trong lòng Vân Thiền Y. Hắn không muốn nàng rời đi, hắn không muốn miễn cưỡng nàng, lại càng không muốn thương tổn nàng. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn không có biện pháp gì. Nếu như cần, hắn cũng không nghĩ cùng sức mạnh hay thủ đoạn cưng rắn đối với nàng. Không, đại tiểu thư, đột nhiên Tử Y chạy ngược lại quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu van cầu tướng quân. Cho phép nô tỳ gặp được tiểu thư nhà ta, van cầu người. Thanh âm cốc cốc không ngừng truyền ra toàn bộ đại sảnh. Tử Y, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ dùng sự hãi kêu lên một tiếng, muốn tiến lên giữ chặt Tử Y lại bị Vân Thiền Y ngăn cản. Vân Thiền Y lạnh lùng nhìn Tử Y, không tiến cũng không lui về phía sau, cứ như vậy giằng co. Lê Hân đột nhiên nhếch khóe miệng, đối với chuyện ngoài ý muốn này hắn cực kỳ vừa lòng, nhìn về phía Vân Thiền Y, lại nhìn hướng Tử Y, ánh mắt lạnh lẽo. Thầm nghĩ. Vân Thiền Y, ta xem nàng hiện tại đi như thế nào, lại đây cầu xin ta đi. Thanh âm cốc cốc vẫn tiếp tục, trên trán Tử Y xanh tím nổi bật, máu lập tức trào ra. Tiểu thư nhà nàng đang chịu khổ chịu tội, đại tiểu thư có thể mặc kệ, nhưng là nàng không thể, đó là tiểu thư của nàng a, là người thân của nàng a. Nếu mất cơ hội lần này, nàng không biết còn có cơ hội tiến vào đây thêm một lần nữa không? Cầu xin người, tướng quân, cho ta gặp tiểu thư nhà ta được không? Lại là một trận cầu xin. Nam tử thần sắc bất động, tuyệt tâm tuyệt ý như vậy có. Góc Chuyện audio.com, lẽ cho dù nàng chết ở đây, sợ là hắn cũng không chớp mắt một cái. Hân, người đang làm gì vậy? Đột nhiên, một âm thanh nam tử như thiên âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền tới. Thanh âm như châu như ngọc rất êm tai, giống như gió xuân làm lòng người bình thản, giống như ánh trăng thanh u trong vắt, nghe lọt vào tai, thoải mái tột cùng. Vân Thiền Y đột nhiên sừng sốt, lúc này lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt, trong tai nàng chỉ có thanh âm này, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, nàng có thể cảm giác được tim nàng đang đập rất mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thanh âm này, hai năm trước giam cầm lòng nàng tuyệt đối sẽ không đoán sai. Hắn là quốc sư Thanh Hành Cách Chương.